tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy, chương 1013, sinh tử gắn bó kết cục 50, góc truyện audio.com, Tử Ngang đã đem những thứ này vác lên, cung kính hướng Trung Tình thực hiện quân lễ một cái, nói. Thiếu tướng phu nhân, ngài bảo trọng, Trung Tình không nói gì, thậm chí cũng không đem liếc mắt nhìn Tử Ngang lấy một cái. Sắc mặt Trung Hân cũng rất khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Ngang, từng chữ một hỏi. Cô ấy nói là thật sao? Thiếu tướng diệt Trung gia. Tử Ngang nghe được lời Trung Hân, một bộ muốn nói gì đó lại thôi, cánh môi mấp máy nửa ngày, lại vẫn không ra tiếng. Khí lực Trung Hân lập tức đều tản ra, nhìn Trung Tình, đột nhiên liền ôm lấy cô, các cô lại có kết cục vận mệnh giống nhau như vậy sao? Tử Ngang lại cực kỳ cung kính nói. Thiếu tướng phu nhân, tôi xin cáo từ. Tử Ngang lúc này đây, cũng không chờ Trung Tình cùng Trung Hân có phản ứng, xoay người liền rời đi. Bước chân Tử Ngang, đi cực kỳ vội vàng, như là đang chịu áp lực gì đó. Xuống cano anh đứng ở nơi đó, thật lâu, mới cất bước hướng về phương xa đi đến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cano rốt cục khởi động, hơi trượt về phía trước rung rung, phát ra đến một trận thanh âm chói tai, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tử Ngang nhìn cano đến lúc không thấy nữa, mới yên lặng thở dài một hơi, hướng biển cả mênh mông vô bờ, mở miệng kêu lên. Như là muốn đem tức giận nơi đáy lòng, đều phát tiết ra. Anh thực sự dùng hết sức kêu, sau khi kêu xong, đột nhiên liền mất đi khí lực, xoay người, bước chân nặng nề, đi về phía xe. Cuối cùng cũng là đi rồi. Đi rồi, thiếu tướng hao hết tâm tư chiếm được thiếu tướng phu nhân, người phụ nữ hết mực cưng chiều, lại vẫn mang theo oán hận sâu nặng, không chút do dự rời đi. Mục đích của thiếu tướng, rốt cục đạt được rồi. Nhưng, vì cái gì, Tử Ngang cảm thấy chính mình trong giây phút này, lại muốn khóc đến thế. Muốn khóc một trận tê tâm liệt phế a, thay thiếu tướng phu nhân, thay tình yêu của bọn họ. Cũng may mưa rơi càng lúc càng nặng hạt che lấp đi những giọt nước mắt của anh. Tử Ngang đi tới chiếc xe, lại thấy được một chiếc xe quen thuộc, anh theo xe nhìn lại nhìn thấy bên ngoài xe, một người đàn ông đang đứng, lăng lăng nhìn chằm chằm vào biển sâu thăm thẳm, vẫn ngẩn người. Cách chương.